Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 239 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khách sạn, Tô huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi nắm giữ những thứ này yêu thú, tự hồ cũng không thuộc về phiến tinh không này ở trong gầm trời, đồng thời mỗi một vị yêu thú thực lực đều rất là cường đại. Nhìn lên trước mặt hư huyễn bóng người, Tô Thần cười lấy gật gật đầu, nói ra. Bọn họ đều đến từ ngàn vạn vũ trụ, đều là phi thường cường đại vũ trụ yêu thú, nếu là có thể trưởng thành, mỗi một vị đều là độc bá một chiêu trụ đỉnh cấp tồn tại. Nghe đến lời này, Tiêu Chiến sắc mặt thoáng biến. Hắn đương nhiên biết Tô Thần ý tứ. Cũng tin tưởng Tô Thần chắc chắn sẽ không cầm việc này hốt du hắn. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tô Thần, Tiêu Chiến cuối cùng vẫn hỏi, Ê Tô huynh đệ, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi thật sự là phiến tinh không này thổ dân sao? Trả lời như thế nào? Tô Thần đương nhiên biết Tiêu Chiến yêu cầu ý tứ. Không cách nào trả lời. Bởi vì hắn thấy, mình có thể có thành tựu ngày hôm nay, hoàn toàn là bởi vì chính mình giác tỉnh hỗn độn thể, thu hoạch được hỗn độn thôn phệ tháp. Nếu là không có hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, hắn khẳng định không cách nào đi đến hôm nay. Chỉ là, đây là hắn bí mật lớn nhất. Liền xem như xem Tiêu Chiến vì bằng hữu, cũng tuyệt đối không có khả năng đem việc này nói cho Tiêu Chiến, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Nghĩ tới đây Tô Thần, vừa cười vừa nói, nghe đã Tiêu đại ca hỏi, vậy ta cũng không giấu giếm, thực ta đến từ ngàn vạn vũ trụ, đồng thời ta đã từng độc bá vũ trụ, vẫn lạc sau trọng sinh phiến tinh không này ở trong gầm trời, ta hiện tại muốn làm sự tình, cũng là rời đi phiến tinh không này ở trong gầm trời, sau đó khôi phục bản tôn thực lực. Tuyệt đối không có mảy may hoài nghi. Bởi vì Tiêu Chiến 100% tin tưởng Tô Thần lời nói. Hắn thấy, muốn không phải vũ trụ cường giả luân hồi chuyển thế, làm sao có khả năng nắm giữ như vậy kỳ ngộ cùng thực lực, một cái tinh không bất hủ chống lại 13 vị suy cho cùng càng không cảnh. Tiêu Chiến không có tiếp tục hỏi nhiều, bởi vì hắn minh bạch, chính mình làm Tô Thần bằng hữu, sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Đợi đến Tiêu Chiến biến mất, Tô Thần đứng người lên. Hắn chuẩn bị tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp bên trong nhìn xem. Hiện tại hắn, thân thể vẫn là không cách nào tiến vào, đây là hắn cảm thấy buồn bực nhất địa phương. Trước đó đã có thể, nhưng là theo tháp linh rơi vào trạng thái ngủ say, hắn lại trở lại điểm bắt đầu. Trong tháp không gian, nhìn lấy bốn phía mênh mông không gian, Tô Thần rất là thổn thức không thôi, bất kể có hay không đề phòng tháp linh, phải chăng đề phòng tháp tôn, hắn đều muốn thừa nhận một sự thật. Cái kia chính là, hắn nhất định muốn cảm tạ hỗn độn thôn phệ tháp, vẫn là câu nói kia, nếu là không có được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, hắn căn bản không khả năng đi đến bây giờ. Đáng tiếc là, hiện tại hắn còn không cách nào xác định, chính mình cùng tháp linh đến cùng là địch hay bạn, chính mình cùng tháp tôn đến cùng là địch hay bạn. Hiện tại có thể xác định một việc, tháp tôn vẫn chưa vẫn lạc, cùng hỗn độn đại đạo một dạng, đều đã rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ là trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục mà thôi. Tô Thần tâm lý đã nghĩ tới những việc này, nếu là có cơ hội, hắn khẳng định sẽ không chút do dự trấn áp tháp tôn, bao quát tháp linh ở bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc kệ là tháp linh vẫn là tháp tôn, đối với hắn mà nói đều là địch nhân, bởi vì hắn được đến hỗn độn thôn phệ tháp, người nào dám cam đoan, tháp linh cùng tháp tôn thì nhất định sẽ làm cho chính mình, ngày sau triệt để nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp. Loại chuyện này, căn bản không thể đánh bạc. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, muốn là mình đánh bạc thua, không chỉ có không cách nào được đến hỗn độn thôn phệ tháp, không thể cùng tinh không đại đạo nhất chiến, thậm chí hội sớm chết tại tháp tôn hoặc là tháp linh trong tay. Chỉ là hiện tại, hắn biết rất rõ ràng tháp linh cùng tháp tôn ngay tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, nhưng lại không biết hai người ở nơi nào ngủ say. Riêng là tháp tôn, muốn là mình có thể tìm tới rơi vào trạng thái ngủ say tháp tôn, đến thời điểm chính mình chỉ muốn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, trực tiếp luyện hóa tháp tôn. Muốn nghĩ cũng biết đối với mình đến nói cho cùng tốt đẹp đến mức nào chỗ. Nghĩ thì nghĩ, chánh thức làm cơ hồ là rất không có khả năng sự tình, cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Thì dạng này, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng, bắt đầu liên tục không ngừng mà tuôn ra, hướng về bốn phía nhanh chóng phấp phới mở ra. Hắn ý tứ rất đơn giản, cũng là hy vọng có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đến khóa chặt tháp linh cùng tháp tôn tung tích. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Không biết qua bao lâu, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Vậy mà khóa chặt. Không chần chờ chút nào, lập tức nhanh chóng mà đi. Nhìn lên trước mặt to lớn Hắc Liên, Tô Thần liếc một chút liền nhận ra Hắc Liên là cái gì, bởi vì hắn trước đó cũng dung hợp một đóa hỗn độn Hắc Liên, căn cứ Tháp Linh chỗ nói, toàn bộ thiên địa đều chỉ có một đóa hỗn độn Hắc Liên, đã như vậy lời nói, vì cái gì chính mình dung hợp một bộ hỗn độn Hắc Liên, nơi này lại xuất hiện một bộ hỗn độn Hắc Liên. Đồng thời căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trước mặt hỗn độn Hắc Liên bên trong, khẳng định bao vây lấy Tháp Linh, mà không phải Tháp Tôn. Hiện tại hắn, nhìn đến căn bản là không có cách khóa chặt Tháp Tôn tung tích. Trầm trầm lên trước mặt hỗn độn Hắc Liên, Tô Thần trong lòng cũng là xoắn xuýt không thôi, bởi vì hắn xác thực không biết, mình rốt cuộc phải chăng cái kia xuất thủ, trấn áp Tháp Linh. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, hoàn toàn là muốn liên thủ với chính mình, cùng một chỗ đối phó Tháp Tôn, từ đó chia cắt cơ duyên, bởi vì Tháp Linh muốn triệt để thoát khỏi hỗn độn thôn phệ tháp ước thúc cùng Tháp Tôn khống chế, đường này rất khó đi, muốn là đi nhầm, không chỉ có không cách nào trấn áp Tháp Tôn, thậm chí còn có thể bồi lên tánh mạng. Vừa sải bước ra, Tô Thần chuẩn bị trước nhìn kỹ hẳn nói. Chỉ là còn không đợi đến hắn tới gần hỗn độn Hắc Liên, một cổ đặc thù lực lượng đáng sợ, thuận thế theo hỗn độn Hắc Liên phía trên mãnh liệt mà ra, dời núi lấp biển hướng về Tô Thần oanh kích mà đến. Hơi kinh ngạc, Tô Thần xác thực không nghĩ tới, hỗn độn Hắc Liên lại đột nhiên xuất thủ công kích mình, dưới sự khinh thường, một cái lão đảo liên tiếp lui về phía sau, may mắn tránh nhanh, bằng không lời nói, thật đúng là đầy đủ phiền phức. Ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lên trước mặt hỗn độn Hắc Liên, Tô Thần đương nhiên minh bạch đây là có chuyện gì. Hỗn độn Hắc Liên có tự động hộ chủ năng lực, từng tầng hắc vụ bắt đầu theo Hắc Liên hiện ra tới. Tiếp tục thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng ùn ùn kéo đến hướng về hỗn độn Hắc Liên dũng mãnh lao tới, rất rõ ràng sự tình, Tô Thần không cam tâm như vậy lựa chọn từ bỏ. Hắn ý tứ rất rõ ràng, thì là muốn thừa dịp Tháp Linh rơi vào trạng thái ngủ say, từ đó hàng phục Tháp Linh, rốt cuộc đối với hắn mà nói, đây là ngàn năm một thuở tốt nhất cơ hội. Muốn là bỏ lỡ, đợi đến Tháp Linh tỉnh lại, mặc kệ là tỷ tỷ vẫn là muội muội, hắn đều rất khó đối phó. Hàng phục Tháp Linh, để Tháp Linh triệt để đứng tại phía bên mình, như thế tới nói, chính mình cũng coi là có một chút lực lượng, đến ứng đối ngày sau hết thảy phiền phức. Nghĩ tới đây Tô Thần, không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, lập tức mượn nhờ vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, toàn bộ thân thể bốn phía hiện ra một đóa to lớn màu đen hoa sen, cùng trước mặt hỗn độn Hắc Liên cơ hồ giống như đúc. Tô Thần có thể thuận lợi dung hợp hỗn độn Hắc Liên, cũng là bởi vì Tháp Linh tương trợ, lấy ra hỗn độn Hắc Liên, cho nên hai đại hỗn độn Hắc Liên không có gì khác nhau. Nghĩ thì nghĩ, Tô Thần liên tục nếm thử đều lấy thất bại mà kết thúc. Làm đến Tô Thần rất là buồn bực không thôi. Chính mình cũng đồng dạng có được hỗn độn Hắc Liên, cộng thêm chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, tin tưởng sẽ không có vấn đề gì mới đúng. Nhưng là hiện tại đâu? Lại một lần thất bại. Tô Thần tâm lý hung hăng chửi một câu, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hỗn độn Hắc Liên, hắn phát hiện mình càng là công kích, hỗn độn Hắc Liên càng là cường hãn, căn bản là không có cách công phá. Chân đạp hỗn độn Hắc Liên, Tô Thần lần nữa đánh thẳng vào. Hắn không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, thì là muốn hàng phục Tháp Linh, để Tháp Linh triệt để thành là người mình, từ đó ngày sau tương trợ chính mình đối phó Tháp Tôn cùng hỗn độn thiên đạo. Ầm ầm. Tô Thần cũng dần dần mất đi kiên nhẫn. Loại kia đáng sợ công kích đã ùn ùn kéo đến dũng mãnh lao tới, một cổ tiếp lấy một cổ, không có chút nào gián đoạn. Thực sự cảm thấy quá mệt mỏi, Tô Thần không có tiếp tục công kích, bởi vì hắn minh bạch, mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt. Cái kia chính là, vô luận hắn như thế nào công kích hỗn độn Hắc Liên, đều không có một chút tác dụng nào. Không thể cường công, chỉ có thể dùng trí. Duy nhất đột phá miệng, cũng là cái gọi là hỗn độn Hắc Liên, bởi vì hắn cùng Tháp Linh đều mỗi người có một đóa hỗn độn Hắc Liên, đồng thời hai đóa hỗn độn Hắc Liên khí tức cơ hồ giống như đúc. Ổn định lại tâm thần, Tô Thần minh bạch tình huống bây giờ đối với mình rất là bất lợi, càng là như thế, chính mình càng là phải tỉnh táo đối đãi. Nguyên thần phun trào, hư huyễn huyết luân bắt đầu đuổi một ngưng tụ mà ra, chính là Tô Thần chỗ nắm giữ chính đại huyết luân, theo thứ tự là thôn vệ huyết luân, tổ long phượng huyết vòng, thí bá huyết vòng, sát thần huyết luân, luân hồi huyết luân, thời không huyết luân, phục chế huyết luân, triệu hoán huyết luân, bản tôn huyết luân. Tô Thần không dám xác định chính mình cái nào huyết luân có thể tương trợ chính mình, chỉ có thể nếm thử chính cái huyết luân đồng thời ngưng tụ mà ra. Thông phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân dung hợp, thông phệ lực lượng cùng phục chế lực lượng dung hợp, bắt đầu chậm rãi bao trùm hỗn độn Hắc Liên, đồng thời bắt đầu thâm nhập vào bên trong. Tiếp xuống tới chính là còn lại 7 đại huyết luân, bắt đầu từng cái nếm thử. Đến mức dung hợp, Tô Thần lại không có làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì chính đại huyết luân dung hợp sẽ hình thành hỗn độn huyết luân, mặc dù có hủy thiên diệt địa uy lực, nhưng là đối với hắn võ đạo căn bản thương tổn quá lớn. Một lần có lẽ có thể không nhìn. Hai lần còn có thể thoáng áp chế. Ba lần, bốn lần, thậm chí là năm lần lần sáu đâu. Người nào dám cam đoan sẽ không đả thương vừa đến võ đạo căn bản, một khi xuất hiện không có thể nghịch chuyển ngoài ý muốn, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Tô Thần căn bản sẽ không tùy ý dung hợp chính đại huyết luân. Không cách nào thẩm thấu. Không cách nào thôn phệ. Không cách nào phục chế. Không cách nào công phá. Nhìn lên trước mặt to lớn hỗn độn hắc liên, mặt mũi tràn đầy buồn khổ Tô Thần, cảm nhận được có loại thúc thủ vô sách cảm giác bất lực, thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào. Liền chính đại huyết luân đều không có bất kỳ biện pháp nào, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tin tưởng, hắn đều chỉ có thể tạm thời lựa chọn từ bỏ. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên xoay người, nhìn về phía cách đó không xa địa phương. Vừa mới chỉ lo công kích hỗn độn hắc liên, căn bản không có chú ý tới, ngay tại vừa mới vận dụng chính đại huyết luân, nếm thử phá vỡ hỗn độn hắc liên thời điểm. Đột nhiên phát hiện không nơi xa có dị động, nhìn qua vẫn là không gian, thế nhưng là y nguyên không thích hợp, Tô Thần đối với mình trực giác rất tin tưởng. Không có chút nào giày vò khốn khổ, lập tức hướng lên trước mặt phương hướng đi đến. Trống trơn, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, rất không có khả năng sự tình, hắn thật là cảm ứng được, nhìn tới vẫn là cần chính đại huyết luân đến cảm ứng. Nghĩ đến thì làm, Tô Thần mãi mãi cũng không phải một cái giày vò khốn khổ người, đồng thời hắn biết rõ, hỗn độn thôn phệ tháp bên trong có lấy rất nhiều bảo vật, vì tiện lấy ra một kiện bảo vật đi ra, không cần nói tinh không vũ trụ, tin tưởng liền xem như đặt ở ngàn vạn vũ trụ, đều có thể để vô số võ giả điên cuồng. Đáng tiếc là, hắn biết thì biết, căn bản không khả năng theo hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, một mình lấy đi bất luận cái gì bảo vật, đây là Tô Thần cảm thấy buồn nôn nhất địa phương. Cho dù là tháp tôn cùng tháp linh đều rơi vào trạng thái ngủ say, mà hắn đã nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp tình huống dưới y nguyên không cách nào làm đến, rất là bất đắc dĩ. Hy vọng chính mình lần này vận khí hơi tốt, có thể thuận lợi được đến một số bảo vật, muốn là tối đỉnh cấp bảo vật vậy thì càng tốt, tỉ như tán kiếp bút loại hình. Chính đại huyết luân bắt đầu một ngưng tụ mà ra, tiếp tục nếm thử nhìn xem phải chăng có thể cảm ứng được trước mặt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đã huyết luân có thể cảm ứng được yếu ớt khí tức tồn tại, như vậy nói rõ cái này bên trong khẳng định có cái gì đồ vật tồn tại, muốn là cái gọi là cất giữ bảo vật địa phương, vậy liền thật quá tốt. Mượn nhờ chính đại huyết luân, Tô Thần thật là tại trước mặt không gian, cảm ứng được một chút khí tức phun trào, không có chút nào giày vò khốn khổ, trong tay xuất hiện tán kiếp bút, hướng về ta phía trước không gian bắt đầu vẽ lên. Lít nha lít nhít lôi điện thế công bắt đầu cuốn sạch lấy bốn phía, đáng tiếc là, vô luận nhiều ít thế công chỉ cần đánh vào phía trước, đều giống như đá chìm đáy biển, rốt cuộc không có bất cứ ba động gì, từ đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ánh mắt lập tức động lại, đây là có chuyện gì, Tô Thần không dám có chút chủ quan, lấy chỉ thay kiếm, tiếp tục bắt đầu công kích, vẫn là như thế, vô luận là dạng gì thế công, đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Rất là phiền muộn. Biết rất rõ ràng, trước mặt không gian khẳng định có khác động không chừng thì tồn tại cái gọi là bảo vật, nhưng lại không có bất kỳ cái gì ba động. Như vậy cũng tốt so, một cái đói ba ngày ba đêm đại hán, đột nhiên nhìn đến xuất hiện trước mặt một đống bánh bao, chỉ có thể nhìn, không thể ăn, muốn nghĩ cũng biết loại cảm giác này đến cùng có nhiều thống khổ. Thì dạng này lựa chọn từ bỏ rất là không cam tâm, thậm chí theo Tô Thần, chỉ cần mình có thể vận khí không tệ, mở ra trữ bảo vật địa phương, đến thời điểm mình có thể mượn nhờ những bảo vật này, từ đó ngang dọc tinh không vũ trụ. Một khi tháp linh tỉnh lại, đến thời điểm muốn có được bất luận cái gì bảo vật, đều cần tháp linh bố thí, không sai, cũng là bố thí. Đây là Tô Thần ghét nhất địa phương, bởi vì hắn bản thân liền là hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân, chỉ là tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, còn chưa tu luyện tới tầng cao nhất mà thôi. Hắn không nguyện ý tiếp tục cứ tiếp như thế, hy vọng có thể phá vỡ cục diện bế tắc, để cho mình chiếm cứ chủ động, tối thiểu nhất mình muốn bảo vật, không phải được đến tháp linh bố thí, mà là mình muốn cái gì, liền có thể được cái gì. Muốn cải biến. Hiện tại chính là tốt nhất cơ hội. Một khi bỏ lỡ. Đối với mình tới nói, khẳng định hại nhiều hơn lợi, đây là không chút huyền niệm sự tình. Trong ánh mắt ngưng trọng cùng phẫn nộ không cần nói cũng biết. Nhất định phải làm. Nhất định phải cải biến hắn cùng hỗn độn thôn vệ tháp quan hệ. Hắn muốn chiếm cứ chủ động. Hắn không muốn lại giống như khất cái, mỗi ngày chờ đợi tháp linh bố thí. Nghĩ tới đây Tô Thần, vẫn chưa lựa chọn từ bỏ. Tiếp tục bắt đầu nếm thử phá vỡ trước mặt không gian, dù là biết rất rõ ràng thất bại. Rất là bất đắc dĩ. Chính đại huyết luân bao trùm, để Tô Thần rõ ràng cảm ứng được, trước mặt trong không gian thật là tồn tại dị dạng, thế nhưng là hắn lại không có cách nào phá vỡ không gian. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Tô Thần đều minh bạch một vấn đề. Cái kia chính là, chính mình khẳng định không cách nào được đến mình muốn đồ vật. Lui về phía sau 3 bước. Nhìn lên trước mặt không gian, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, song quyền nắm thật chặt, hắn nhất định muốn giải quyết việc này, sẽ không lựa chọn từ bỏ. Trực giác nói cho hắn biết trước mặt trong không gian, không phải tồn tại trữ lấy bảo vật, thì rất có thể là tháp tôn ngủ say chi địa. Muốn là mình có thể khóa chặt tháp tôn, như vậy mới là chuyện tốt nhất. Một khi khóa chặt tháp tôn, chính mình liền có thể mượn nhờ tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đến nếm thử luyện hóa tháp tôn. Chỉ cần mình có thể thuận lợi luyện hóa tháp tôn, nói không chừng liền có thể triệt để nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, thậm chí rất có thể thành tựu hỗn độn đại đạo chi vị. Dạng này dụ hoặc, Tô Thần tự nhận là chính mình không cách nào kháng cự. Hỗn độn thể. Bỗng nhiên, Tô Thần nghĩ đến trong cơ thể mình chất chứa hỗn độn thể. Căn cứ tháp linh chỗ nói, hỗn độn thể là hỗn độn thôn phệ tháp chỗ sinh sôi mà ra, cả hai là một thể, đồng thời chính mình nắm giữ hỗn độn thể, càng là mẫu thể, mà hắn hỗn độn thể, đều là tử thể, hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần chuẩn bị vận dụng hỗn độn thể, nhìn xem phải chăng có thể dẫn động hỗn độn thôn phệ tháp ba động, từ đó đánh vỡ trước mặt không gian bích lũy. Không sai, chính là không gian hàng rào, đây là hắn không cách nào phá vỡ tồn tại. Một cái là hỗn độn hắc liên, một cái là không gian bích lũy, hai cái đều là mình không cách nào phá vỡ, rất có thể một cái là tháp linh, một cái là tháp tôn, trọng yếu nhất hai đại tồn tại, hiện tại chính mình cũng không cách nào đụng chạm lấy, thật sự là muốn nhiều phiền muộn có nhiều phiền muộn. Mênh mông hỗn độn khí tức, nương theo lấy hỗn độn thể tuôn ra hiện ra, bắt đầu hướng lên trước mặt không gian, dời núi lấp biển dũng mãnh lao tới. Y nguyên bị gắt gao chặn ở bên ngoài, bất quá cùng hắn thế công không giống nhau, hỗn độn lực lượng giống như bị ngăn cách đồng dạng. Ánh mắt nhất thời sáng lên, xem ra chính mình suy đoán không sai, trước mặt không gian bích lũy, khẳng định là không gian độc lập, theo trong tháp không gian bên trong độc lập mở ra đi. Nếu không phải là trữ bảo vật địa phương, nếu không phải là tháp tôn chìm ngủ địa phương. Vô luận là cái nào suy đoán, đối với hắn mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Ngưng tụ hỗn độn thể phóng xuất ra hỗn độn lực lượng, lấy tán kiếp bút bắt đầu vẽ lên, hướng lên trước mặt không gian bích lũy, bắt đầu vẽ lên. Hỗn độn kiếm khí bị vẽ chế ra, hình thành hỗn độn kiếm lưới, bắt đầu hướng về phía trước bao phủ mà ra. Kiếm ngân vang gào rú. Bá đạo không gì sánh được hỗn độn kiếm khí, bắt đầu hung hăng xé rách trước mặt không gian. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần trong nháy mắt cảm nhận được chính mình thân thể bị phản phệ, cổ này đặc thù khí tức cường đại, để Tô Thần kém điểm tâm thần phá nát. Từ dưới đất chậm rãi bò dậy. Ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt không gian bích lũy. Mặc dù là nhìn không đến bất luận cái gì hàng rào, bất quá càng là như thế, Tô Thần càng là không thể nào lựa chọn từ bỏ. Chà chà khóe miệng máu tươi, Tô Thần không có tiếp tục công kích. Xem ra chính mình thực lực vẫn là quá yếu, cho dù là ỷ vào hỗn độn thể cùng tán kiếp bút, đều không cách nào phá vỡ không gian bích lũy, cái này là phiền toái rất lớn. Càng nghĩ càng là phiền muộn, càng nghĩ càng là không cam tâm, lại không có biện pháp nào. Người nào để cho mình không cách nào phá vỡ không gian bích lũy cùng hỗn độn hắc liên phòng ngự. Hiện tại chỉ có thể trước lui ra ngoài, nghĩ một chút biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể thuận lợi phá vỡ. Rời đi hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần liền tu luyện tâm tư đều không có. Bởi vì hắn coi trọng nhất chính là hỗn độn thôn phệ tháp, thậm chí ngày sau chính mình phải chăng có thể đi đến võ đạo đỉnh phong, cũng phải nhìn hỗn độn thôn phệ tháp. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần thì là bất đắc dĩ đứng người lên. Hắn chuẩn bị tiến về Liệt Thần Liên Minh nhìn xem. Cố ý khiêu khích. Hắn đã thuận lợi được đến kiếp đạo quan cùng kiếp đạo đồ, muốn là Liệt Thần Liên Minh không truy cứu, nguyện ý hợp tác với mình lời nói, như vậy hết thảy bình an vô sự. Nhưng là hiện tại, nghe y 13 người rất rõ ràng không nguyện ý từ bỏ kiếp đạo quan cùng kiếp đạo đồ, cộng thêm kiên kỵ chính mình, khẳng định là muốn đối phó chính mình. Đã như vậy, hắn cũng sẽ không có mảy may khách khí, chỉ cần để hắn nắm lấy cơ hội, khẳng định sẽ không chút do dự đánh giết Nghe Yên 13 người, có thể giết một cái thiếu một cái, cũng coi là cho mình giảm thiểu phiền phức. Mà bây giờ, Tô Thần rất muốn cùng quá khứ thân câu thông, nhìn xem phải chăng có thể mượn quá khứ thân, luyện chế ra đến tinh không đội cảm tử. Hiện tại Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, tinh không đội cảm tử 100% là quá khứ thân luyện chế mà ra, có chừng hơn 10.000 nhiều. Nhiều như vậy suy cho cùng càng không cảnh, mình có thể cho mượn 5-3.000 người đến, như vậy thì xem như đối mặt Liệp Thần Liên Minh, tin tưởng đều có thể làm đến tuyệt đối áp chế. Muốn là đổi lại trước đó, hắn khẳng định sẽ không chút do dự tiến về đại đạo chiến trường, bởi vì là quá khứ thân thể ngay tại đại đạo bên trong chiến trường. Duy chỉ có hiện tại, Tô Thần lại là nhịn xuống, mình vô luận như thế nào cũng không thể tiến về đại đạo chiến trường, bởi vì là quá khứ thân thể cùng tinh không đại đạo phân thân ngay tại đánh cược, ai có thể cười đến cuối cùng, vẫn là ẩn số. Một cái tinh không đại đạo phân thân, lúc trước đã bị quá khứ thân triệt để chém giết, tại sao lại đột nhiên giấu ở quá khứ thân thể nội, bên trong có gì mờ ám? Rốt cuộc hiện tại hắn, đã biết tinh không đại đạo phân thân không chỉ một, càng là có hàng ngàn hàng vạn nhiều, quá khứ thân có biết hay không tinh không đại đạo phân thân sự tình. Nếu như biết rõ, quá khứ thân có phải hay không tại bố cục lấy cái gì, hiện tại chính mình cái gì cũng không biết. Nếu là có thể cùng quá khứ thân chạm mặt, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn. Lập tức khai chiến, Tô Thần lập tức nghe đến một tin tức, cái kia chính là liên quan tới chính mình tin tức. Ý tứ rất đơn giản, cũng là Tô Thần được đến vũ trụ chí bảo cùng vũ trụ cường giả truyền thừa, tự thân thực lực lại chỉ là tinh không bất hủ, dạng này tin tức không hề nghi ngờ, khẳng định là Liệp Thần Liên Minh cố ý truyền tới. Tô Thần thực sự cảm thấy buồn cười, nhìn đến Liệp Thần Liên Minh là bị buộc gấp, biết rõ tự thân không có cách nào đối phó chính mình, liền muốn mượn đao giết người, mượn nhờ toàn bộ tinh không vũ trụ lực lượng tới đối phó chính mình. Muốn là đổi lại người khác, có lẽ mặt đối với chuyện này hội cảm thấy sợ hãi, nhưng là mình, sẽ sợ sao? Phàm là chính mình có một chút sợ hãi, cũng không có khả năng đi đến bây giờ, càng thêm không có khả năng đi trêu chọc cái gọi là Liệp Thần Liên Minh. Tô Thần tự nhận là, chính mình xưa nay không là cái chủ động gây chuyện người, nhưng là tuyệt đối không sợ phiền phức, muốn là có người muốn tìm phiền toái, như vậy không có ý tứ, tới một cái giết một cái, đến vạn người trực tiếp đoàn diệt. Đối đãi địch nhân, hắn xưa nay sẽ không có chút thủ hạ lưu tình, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng một cái đạo lý, cái kia chính là nhân từ đối với địch nhân, cũng là tàn nhẫn đối với mình, chỉ có giết hại quả quyết, mới có thể sống được càng lâu. Mau nhìn, cái kia có phải hay không Tô Thần? Ta xem một chút, là hắn, cũng là hắn cũng là Tô Thần, cùng trên bức họa Tô Thần giống như đúc. Nhìn lấy trong tay bức họa. Trái xem phải xem, phía trên nhìn, làm sao nhìn đều là trên bức họa Tô Thần. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, quả thực chấn kinh tới cực điểm, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, trên bức họa Tô Thần lại đột nhiên xuất hiện. Liệp Thần Liên Minh truyền ra tin tức. Trên bức họa Tô Thần đã thuận lợi được đến vũ trụ chí bảo cùng vũ trụ cường giả truyền thừa, đồng thời chỉ là tinh không bất hủ, người nào nếu là có thể trấn áp Tô Thần, liền có thể được đến vũ trụ chí bảo cùng truyền thừa. Loại tình huống này, Tô Thần không phải nên trốn lên sao? Vì sao còn dám nghênh ngang địa loạn đi dạo? Hoàn toàn không có đem mọi người để vào mắt. Mỗi một cái đều là thổn thức không thôi, bởi vì bọn hắn xác thực rất là bội phục người này, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng đã sớm dọa đến trốn, không dám ra tới. Tinh không bất hủ, đứng hàng tinh không vô thượng thập cảnh thứ 8 cảnh, vô luận để ở nơi đâu, đều là đỉnh cấp võ đạo tồn tại. Người bình thường căn bản không dám trêu chọc. Nhưng là bây giờ, từng cái khí tức cường đại không chút kiên kỵ mãnh liệt mà ra, triệt để đem Tô Thần bao phủ ở bên trong. Xung quanh thật mạnh người, bên trong có lấy tinh không thần thoại, tinh thê cảnh, càng là có vận mệnh cảnh, nhìn về phía Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập tham lam cùng chờ mong. Bọn họ căn bản không biết Tô Thần. Cho nên Tô Thần sinh cùng tử, bọn họ căn bản không quan tâm. Bọn họ chỉ là để ý Tô Thần trong tay vũ trụ chí bảo, còn có vũ trụ cường giả truyền thừa, đây mới là bọn họ muốn được đến đồ vật, hắn đều là vô nghĩa. Ngươi chính là Tô Thần đi. Nhìn đến đối phương không nhìn chính mình bọn người, tất cả mọi người không có chút nào phẫn nộ, từng cái nhìn lên trước mặt Tô Thần, bọn họ tham lam không có chút nào che giấu, hận không thể lập tức chém giết người này, tranh đoạt vũ trụ chí bảo cùng vũ trụ cường giả truyền thừa. Bọn họ không biết hoài nghi Liệp Thần Liên Minh. Nguyên nhân rất đơn giản. Liệp Thần Liên Minh làm săn thần cấm khu mạnh nhất tồn tại, cho dù là đặt ở toàn bộ tinh không vũ trụ, tin tưởng đều có thể xếp tại trước ba vị, thậm chí là đệ nhất. Dạng này siêu cấp thế lực, hội oan uổng một cái tinh không bất hủ. Đến mức Liệt Thần Liên Minh vì sao không có bí mật vụng trộm xuất thủ, căn cứ mọi người suy đoán, khẳng định là Liệt Thần Liên Minh nội bộ xảy ra vấn đề, làm đến tin tức tiết ra ngoài. Mặc kệ là nguyên nhân gì, dưới cái nhìn của bọn họ sẽ không đi đoán được cơ sở là ai tiết ra ngoài bí mật, bọn họ muốn làm liền là khóa chặt Tô Thần, chém giết Tô Thần, từ đó cướp đoạt Tô Thần trên thân bảo vật cùng truyền thừa, cái này mới là trọng yếu nhất. Tô Thần, chúng ta cùng ngươi vô ân không oán, cũng không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi giao ra trong tay vũ trụ chí bảo, chúng ta liền bỏ qua ngươi. Giao ra, sau đó lăn. Giao. Từng cái trợn mắt nhìn, bọn họ căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Tinh không bất hủ võ giả mà thôi. Tại trong mắt người khác, có lẽ tinh không bất hủ võ giả đã rất cường đại, nhưng là đặt ở bốn phía hơn 10 vị võ giả trước mặt, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Chỉ là không có nhìn đến vũ trụ chí bảo, thậm chí là không muốn mất đi vũ trụ truyền thừa, cho nên bọn họ mới không có trực tiếp xuất thủ, bằng không lời nói, cái nào sẽ như thế nói nhảm. Từng luồng khủng bố sát ý, không chút kiên kỵ hướng về Tô Thần vọt tới. Tô Thần cười. Đồng thời đối mặt nhiều như vậy võ giả, không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại thản nhiên tự nhiên, theo càn khôn thế giới bên trong lấy ra 12 bức kiếp đạo đồ. Đây chính là các ngươi muốn vũ trụ chí bảo. Nhìn lấy trong tay nam tử 12 bức đồ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, loại kia tham lam căn bản áp chế không nổi, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, vũ trụ chí bảo đến cùng ý vị như thế nào. Đối với tinh không vũ trụ tới nói, vũ trụ cũng là càng cường đại võ đạo thế giới. Đáng tiếc là, phiến tinh không này ở trong gầm trời đã bị phong ấn, bất kỳ người nào đều không thể rời đi, bao quát suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả ở bên trong. Nhưng là, tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Nếu là có thể thuận lợi được đến vũ trụ chí bảo, nói không chừng có thể mượn nhờ vũ trụ chí bảo, trực tiếp đánh vỡ tinh không vũ trụ phong ấn, rời đi tinh không vũ trụ. Thuận tiện được đến vũ trụ cường giả truyền thừa, như vậy đối với ngày sau tiến về vũ trụ, có không cách nào nói rõ chỗ tốt. Có thể nói như vậy. Nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, không có bất kỳ cái gì cơ duyên, có thể cùng vũ trụ chí bảo, vũ trụ cường giả truyền thừa đánh đồng, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Cái này 12 bức đồ tên là kiếp đạo đồ, chính là Liệt Thần Liên Minh chí bảo. A. À, nguyên bản đã chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt mọi người, nghe đến lời này lại cứng rắn sinh nhịn xuống, từng cái sắc mặt rất là khó coi. Liệt Thần Liên Minh chí bảo. Tại sao lại xuất hiện ở trong tay người nọ? Cứng rắn đoạt. Khẳng định là không quá hiện thực sự tình, vẻn vẹn là Liệt Thần Liên Minh thập nhị chủ thần, toàn bộ đều là suy cho cùng càn khôn cảnh cường giả, tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể nhẹ nhõm trấn sát người này. Trộm lấy. Liệt Thần Liên Minh bên trong cường giả như mây, muốn theo Liệt Thần Liên Minh bên trong trộm lấy bất kỳ vật gì, so với lên trời còn khó hơn, liền không cần nghĩ, trừ phi là ba ngày nằm mơ có thể có. Đưa. Cũng rất không có khả năng, không nói trước vũ trụ cường giả truyền thừa, vẻn vẹn là vũ trụ chí bảo, trân quý bực nào, cho dù là Liệt Thần Liên Minh, tin tưởng đều sẽ không tùy tiện từ bỏ. Mặc kệ là loại nguyên nhân nào, người này có thể theo Liệt Thần Liên Minh bên trong thuận lợi được đến vũ trụ chí bảo, việc này khẳng định không đơn giản. Chỉ là, đối mặt vũ trụ chí bảo, bọn họ thực sự không cách nào khống chế trong lòng tham lam, hận không thể lập tức xuất thủ cướp đoạt, càng là như thế, càng là phải tỉnh táo. Tuyệt đối không thể trêu chọc Liệt Thần Liên Minh. Muốn là chọc giận Liệt Thần Liên Minh, liền xem như được đến vũ trụ chí bảo lại có thể thế nào, thậm chí ngay cả Thiên Băng Thành đều không thể còn sống rời đi. Nhìn đến mọi người không nói lời nào, cũng không ra tay, Tô Thần đương nhiên minh bạch chúng người ý tứ, trong ánh mắt khinh bỉ cùng trào phúng không có chút nào che giấu. Yên tâm, những thứ này kiếp đạo đồ đều là ta tại Liệt Thần Liên Minh kiếm. Kiếm? Khả năng sao? Nhìn lấy nam tử biểu hiện trên mặt, lại hình như không phải là đang nói láo, thật chẳng lẽ là kiếm. Hoặc là nói Liệt Thần Liên Minh căn bản không biết, những thứ này kiếp đạo đồ đều là cái gọi là vũ trụ chí bảo, bằng không lời nói, làm sao có khả năng như thế không cẩn thận, liền quý giá như thế bảo vật đều sẽ mất. Người này cũng thật sự là quá trâu, vận khí tốt đến quả thực khiến người ta hâm mộ, kiếm thứ gì đều là vũ trụ chí bảo, hơn nữa còn là tại Liệt Thần Liên Minh kiếm. Quả nhiên là hâm mộ không tới. Mặc kệ là trộm lấy vẫn là cướp đoạt, bọn họ cũng không dám xuất thủ, chỉ có kiếm đến, không quan trọng sự tình, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhanh chém giết người này, cướp đoạt kiếp đạo đồ rời đi. Có thế đi bao xa, thì đi bao xa. Tốt nhất là mai danh ẩn tính, che giấu, nhất định phải tránh đi tất cả mọi người cùng Liệp Thần Liên Minh, thật tốt lĩnh hội kiếp đạo đồ, lĩnh ngộ vũ trụ cường giả truyền thừa. Nghĩ tới đây mọi người, lần nữa nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt biến đến tham lam, dù là biết rõ nơi này là Thiên Băng Thành, Thiên Tâm Liệp Thần Điện địa bàn, bọn họ còn là muốn xuất thủ. Nhất định phải mạo hiểm liều mạng. Một khi liều thắng, đối với tự thân có lợi ích khổng lồ, thậm chí có thể nhất phi trùng thiên. Dạng này mạo hiểm, tuyệt đối là đáng giá. Trợn mắt nhìn. Ánh mắt tham lam chầm chầm lên trước mặt Tô Thần. Nơi này là Thiên Băng Thành, chính là Liệp Thần Liên Minh địa bàn. Nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất thuận lợi chém giết người này, thuận lợi được đến cái gọi là kiếp đạo đồ cùng vũ trụ cường giả truyền thừa. Nghĩ tới đây mọi người, mỗi một cái đều là vội vàng không thôi. Bắt đầu ào hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đi. Người chưa tới, mỗi người thế công đã mà tới. Cười lạnh một tiếng, Tô Thần cũng không lui lại nửa bước, lạnh lẽo trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn. Đây là mọi người tự tìm, chẳng trách chính mình. Thí bá huyết vòng nhanh chóng ngưng tụ mà ra, trong tay xuất hiện thí bá kiếm, không có chút nào nói nhảm, lập tức thi triển một kiếm vô địch. Một kiếm ra, thương khung rung động. Một kiếm rít gào, càng khôn loạn. Một kiếm vô địch, thần ma quỳ bái. Một kiếm diễn vạn kiếm, nhất thời lít nha lít nhít kiếm khí ùng ùng kéo đến vọt tới. Tất cả mọi người không có đem Tô Thần để vào mắt, dù sao đối phương chỉ là tinh không bất hủ, người ở đây không cần nói liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể thuận tay đánh giết người này. Chỉ là bởi vì tất cả mọi người muốn tranh đoạt kiếp đạo đồ cùng vũ trụ cường giả truyền thừa mà thôi. Đáng tiếc là bọn họ gặp phải người là Tô Thần, một cái không thể theo lẽ thường mà nói người. Riêng là kiếm khí tung hoành dưới, mọi người cảm nhận được kiếm khí bá đạo, lại không có lựa chọn trốn tránh, mà chính là lựa chọn cứng đối cứng. Mọi người ở đây thế công cùng kiếm khí hung hăng va chạm trong nháy mắt, thậm chí không có chờ mọi người có phản ứng chút nào, xuất thủ 38 người toàn bộ bị một kiếm miểu sát. Nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người triệt để mộng, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Tô Thần thực lực hội cường đại như thế, lại có thể làm đến một kiếm miểu sát. Cần phải biết rằng, hơn 30 người bên trong, thậm chí còn có hai vị vận mệnh cảnh cường giả, loại tình huống này, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Theo Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra khí tức đến xem, Tô Thần chỉ là cái gọi là tinh không bất hủ, lại có thể làm đến miểu sát vận mệnh cảnh cường giả. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng thật sự là cảm thấy khó có thể tin sự tình. Nguyên bản bốn phía rất nhiều người đều muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, nhìn đến loại tình huống này, ào lui lại không dám tiếp tục tranh đoạt. Kiếp đạo đồ cùng vũ trụ cường giả truyền thừa dụ hoặc còn tại đó, muốn nói không muốn lấy được, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là tại sinh tử trước mặt, mặc kệ là bảo vật vẫn là võ đạo truyền thừa đều không trọng yếu, muốn là liền mệnh đều ném, còn lại đều là phù vân. Hung hăng nuốt lấy chính mình nước bọt, từng cái nhìn về phía Tô Thần ánh mắt đều triệt để biến, bởi vì vô luận đi đến nơi nào, vô luận đi đến khi nào, thực lực đều là xếp ở vị trí thứ nhất. Quyền đầu cứng, ai dám trêu chọc? Thực lực mạnh, ai dám cướp đoạt? Hai chữ, không dám. Còn có người muốn kiếp đạo đồ sao? Ta cho mọi người nói một chút kiếp đạo đồ chỗ tốt, muốn là các ngươi có thể có được kiếp đạo đồ, liền có thể thu hoạch được kiếp đạo đồ nội vũ trụ cường giả truyền thừa. Kém chút quên nói cho các ngươi, kiếp đạo đồ nội vũ trụ cường giả, có thể là đến từ ngàn vạn vũ trụ kiếp cảnh. Nghe đến vũ trụ kiếp cảnh bốn chữ, bốn phía tất cả mọi người là có chút choáng váng, bởi vì bọn hắn căn bản không biết như thế nào vũ trụ kiếp cảnh, càng không rõ ràng lắm, vũ trụ kiếp cảnh tại ngàn vạn vũ trụ là dạng gì tồn tại. Tự hồ có thể đoán được trong lòng mọi người suy nghĩ, Tô Thần cười lấy tiếp tục nói, "Kể các vị, vũ trụ kiếp cảnh tại ngàn vạn vũ trụ địa vị, tương đương với càn khôn cảnh tại tinh không vũ trụ địa vị." Khẳng định là nói bậy, bởi vì đến bây giờ, Tô Thần cũng không biết cái gọi là năm tháng chí tôn, hỏa cảnh cùng vũ trụ kiếp cảnh đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Bất quá căn cứ Tô Thần suy đoán, cái này ba cái cảnh giới liền xem như đặt ở ngàn vạn vũ trụ, tin tưởng đều là đỉnh cấp tồn tại, vẻn vẹn là liếc rắn cùng rắn lục liền có thể đoán ra một hai. Còn có người muốn tại tranh đoạt sao? Ta thì đứng ở chỗ này, muốn là các ngươi muốn lời nói, ta sẽ đưa cho các ngươi. Nghe đến lời này, trong lòng mọi người đều hung hăng mắng lấy, thật sự là chưa từng gặp qua như thế vô sĩ người. Theo mọi người, Tô Thần tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua chỉ là cái gọi là tinh không bất hủ cảnh, nhưng là tự thân thực lực, lại là cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là vận mệnh cảnh võ giả, đều sẽ bị một kiếm miểu sát, bản thân cái này liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Loại tình huống này, Tô Thần lại còn trách móc, muốn để chính mình bọn người xuất thủ cướp đoạt. Người nào dám ra tay? Trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Ào ào lui lại, không người nào dám trêu chọc người này, bất quá Tô Thần lại không phải dễ trêu chủ. Nhìn đến mọi người sợ hãi, Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, vì vừa mới các ngươi đối với ta bảo vật rất là tham lam, thậm chí là muốn giết ta tranh đoạt kiếp đạo đồ, ta người này có cái tốt thói quen, cái kia chính là phàm là gây bất lợi cho ta người, ta đều biết gấp trăm lần trả lại hắn. Nghe đến lời này, tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Tô Thần trong lời nói rốt cuộc là ý gì. Căn bản không dám có chút lưu lại, bởi vì không có người không sợ chết, từng cái lập tức quay người thì rút lui, có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt tình huống dưới, bọn họ chắc chắn sẽ không có mảy may khách khí. Nhưng là hiện tại, rất rõ ràng bọn họ không thể nào là Tô Thần địch thủ, tiếp tục lưu lại, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn, một cái liền vận mệnh cảnh võ giả đều có thể chém giết người, huống chi là bọn họ. Bọn họ nghĩ đi, Tô Thần lại không nghĩ để bọn hắn rời đi. Không có người vô tội, theo những thứ này người tham lam chính mình kiếp đạo đồ bắt đầu, thì đã định trước cùng chính mình là địch không phải bạn, đối đãi địch nhân, hắn mãi mãi cũng là giết hại quả quyết, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Trong tay nắm thật chặt thí bá kiếm, đây là từ thí bá huyết vòng sinh sôi mà ra, tản ra đáng sợ kiếm ý, một cái bước xa trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một kiếm ra, vạn kiếm về. Khủng bố kiếm khí nhanh như thiểm điện, thật đáng buồn mọi người vốn là muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, thử thời vận nhìn xem phải chăng có thể có được vũ trụ cường giả truyền thừa cùng vũ trụ chí bảo. Kết quả lại là, bọn họ thậm chí bồi lên tính mạng mình, bởi vì mỗi người đều không hề nghĩ tới, gặp được một cái cường đại như thế võ giả. Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ thương khung, từng vị võ giả bị kiếm khí tùy ý đồ sát, máu tươi nhuộm đỏ hư không, gây mũi máu tanh mùi vị hướng về bốn phía phấp phới mở ra. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, lấy Tô Thần tốc độ cùng kiếm khí bá đạo, trọn vẹn chém giết mấy ngàn người, đồng thời vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ lấy từng cái võ giả nguyên thần cùng tinh huyết lực lượng, bao quát tất cả mọi người không gian giới chỉ, toàn bộ ném vào đến chính mình trong không gian giới chỉ. Không có tiếp tục đồ sát, Tô Thần cũng không phải không nói đạo lý người. Tham lam cùng muốn cướp đoạt chính mình bảo vật người, hắn chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình, gặp một cái giết một cái, về phần người khác, mặc kệ trong lòng là không cũng tham lam, ngược lại không có xuất thủ, hắn không biết nhàn rỗi không chuyện gì làm. Bốn phía rất nhiều ngừa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y, nhìn lấy đầy đất thi thể, cả đám đều bị hoảng sợ xấu. Tô Thần mạnh mẽ và xuất thủ, triệt để uy hiếp ở tất cả mọi người, liền xem như muốn nếm thử người, cũng cứ thế mà dừng bước lại. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Nơi này là Thiên Băng Thành, 12 tòa Liệp Thần Điện một trong, Thiên Tâm Liệp Thần Điện đại bản doanh. Người này không chỉ có dám xuất hiện ở trên trời băng thành, càng là tùy ý tiến hành đồ sát, hoàn toàn không nhìn Thiên Tâm Liệp Thần Điện. Quả nhiên là đầy đủ phách lối. Liệp Thần Điện. 11 vị chủ thần cùng Nghê Yên đã rời đi, bởi vì căn cứ bọn họ suy đoán, theo lần này Tô Thần rời đi, tin tưởng khẳng định không dám tiếp tục ở trên trời băng thành lưu lại. Đến mức Tô Thần mặt khác một cái phân thân, thì là bị Liệp Thần trận áp chế. Âm. Vội vàng tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Tần trưởng lão đẩy cửa vào, khom mình hành lễ, lập tức nói ra, Ê điện chủ, Tô Thần ở phía dưới. Tô Thần. Thiên Tâm chủ thần còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, lập tức đứng người lên. Trong đại sảnh. Tô Thần thảnh thơi ngồi trên ghế, nhìn lên trước mặt mọi người, trực tiếp lựa chọn không nhìn, hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định, Thiên Tâm Săn Thần Điện bên trong chỉ có một vị chủ thần tọa trấn. Nhìn lấy từ trên lầu đi xuống Thiên Tâm chủ thần, Tô Thần cười, xem ra chính mình suy đoán không sai, còn lại chủ thần cùng Nghê Yên đã rời đi Thiên Băng Thành. Bọn họ đều sẽ không nghĩ tới, chính mình sẽ còn dám lưu tại Thiên Băng Nội Thành. Điện chủ. Khoát khoát tay, Thiên Tâm chủ thần nói ra, hãy để tất cả mọi người rời đi. Đúng. Tất cả mọi người muốn lưu lại xem kịch vui, bởi vì bọn hắn đều đã biết Tô Thần thân phận, chỉ là Thiên Tâm Liệp Thần Điện đã bắt đầu khu trục mọi người, tại thực lực tuyệt đối uy hiếp dưới, căn bản không có người dám vi phạm mảy may. Tô Thần, ngươi thật đúng là đầy đủ phách lối, cũng dám xuất hiện tại ta Liệp Thần Điện. Thiên Tâm chủ thần bị Tô Thần chọc cười. Nàng là thật cảm thấy buồn cười, coi như Tô Thần chỗ nói đều là thật, nghĩ như vậy muốn khôi phục bản tôn thực lực, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Tại không có khôi phục thực lực tuyệt đối trước đó, Tô Thần cũng không phải là vô địch tồn tại, tối thiểu nhất khẳng định không phải bọn họ địch thủ. Chính là bởi vì như thế, nàng không biết vì cái gì Tô Thần không phải muốn cùng Liệp Thần liên minh là địch. Trọng yếu nhất là, Tô Thần đã thuận lợi đoạt được kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo quan, tình huống bình thường cũng đã rời đi Thiên Băng Thành, từ đó che giấu. Kết quả lại là, Tô Thần không chỉ có không hề rời đi, ngược lại nghênh ngang đường đi nhập Thiên Băng Thành, an vị ở trước mặt mình, quả thực không nên quá cuồng vọng. Liền xem như Nghe Yên đám người đã rời đi, nàng vẫn như cũ có 10 phần lòng tin, có thể ngăn chặn Tô Thần, phàm là Tô Thần có thể chống lại, cũng không đến mức lại nhiều lần đào tẩu. Vẽ vời cho thêm chuyện ra, cũng phí hết thời gian sự tình. Thiên Tâm Chủ Thần, ta muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi Liệp Thần Liên Minh Thập Nhị Chủ Thần, bao quát Nghe Yên ở bên trong, là làm sao tiến tới cùng nhau? Không nên hiểu lầm, ta chính là đơn thuần muốn hỏi một chút. Toàn bộ đại sảnh, chỉ còn lại có Tô Thần cùng Thiên Tâm Chủ Thần hai người. Nhìn chằm chằm Tô Thần, Thiên Tâm Chủ Thần thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Tô Thần muốn hỏi như thế? Không có xuất thủ. Thiên Tâm Chủ Thần cũng không biết là làm sao nghĩ, cuối cùng vẫn nói ra. Lúc trước Nghe Yên thành lập Liệp Thần Liên Minh, vì đứng vững gót chân, triệu tập chúng ta 12 người, qua nhiều năm như vậy, chúng ta trải qua vô số sinh cùng tử. Vô cùng đơn giản, không có có dư thừa nói nhảm. Tô Thần thì là gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Thiên Tâm Chủ Thần, tha thứ ta nói thẳng, ta hôm nay muốn cùng ngươi nói khoản buôn bán. Thiên Tâm Chủ Thần không nói gì, bởi vì nàng không biết Tô Thần trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, ngày sau ngươi không chỉ có thể thuận lợi rời đi tinh không vũ trụ, cho dù là ngươi đặt chân ngàn vạn vũ trụ, đều có thể có che chở chi địa. Không giống nhau Thiên Tâm Chủ Thần nói chuyện, Tô Thần thì là tiếp tục nói, kể ba chuyện, ngươi bây giờ nghe kỹ, đến mức ngươi có nguyện ý hay không, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Tô Thần sắc mặt cũng dần dần nghiêm túc lên, nói ra, ngày đầu tiên, sau lưng ta có hơn 10.000 suy cho cùng càng khôn cảnh thủ hạ, mà ta bản tôn thực lực đã áp đảo các ngươi phía trên, có thể làm được chém giết tinh không đại đạo, điểm ấy ngươi không cần hoài nghi. Lần, ta nhi tử, đến từ hắn vũ trụ đỉnh cấp chủng tộc, hắn đã rời đi phiến tinh không này ở trong gầm trời, ngày sau sẽ đích thân mang theo vũ trụ đại quân đến đây. Sau cùng, cũng là trọng yếu nhất một chút, bên cạnh ta có 3 vị đỉnh cấp vũ trụ cường giả. 3 điểm, mỗi một chút cũng có thể uy hiếp ở bất luận kẻ nào, tiền đề là có nhân tuyển chọn tin tưởng. Đáng tiếc là, Thiên Tâm Chủ Thần không có chút nào lựa chọn tin tưởng, nguyên nhân rất đơn giản, nàng cũng là cho rằng Tô Thần là đang khoác lác. Không tin. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi, Tô Thần, chỉ cần ngươi nguyện ý lấy ra kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo quan, ta có thể đại biểu bọn họ 12 người hướng ngươi làm ra hứa hẹn, từ giờ trở đi, ngươi cùng chúng ta nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Không nguyện ý trêu chọc Tô Thần, tuy nhiên không tin Tô Thần vừa mới chỗ nói 3 điểm, nhưng là Thiên Tâm Chủ Thần lại tin tưởng vững chắc Tô Thần tuyệt đối không đơn giản, chắc hẳn khẳng định là cường giả luân hồi chuyển thế. Đã không cách nào thuận lợi chém giết Tô Thần, như vậy duy nhất có thể làm sự tình, cũng là cùng Tô Thần sống chung hòa bình, chỉ có như vậy, mới có thể làm được không có sơ hở nào. Nhưng là bây giờ tình huống, không có chính mình bọn người trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Tô Thần tốt giống như chó điên chết cắn chính mình bọn người không thả. Cho dù là Tô Thần được đến kiếp đạo đồ cùng kiếp đạo quan, y nguyên không nguyện ý buông tha bọn họ, hiện tại càng là muốn để cho mình thần phục. Thật sự là đầy đủ buồn cười sự tình, Thiên Tâm Chủ Thần trên thân sát ý đã cuồn cuộn mà ra, còn như vòi rồng phong ùn ùn kéo đến bao trùm bốn phía. Ngươi muốn giết ta? Cảm thụ lấy rơi trên người mình băng lãnh sát ý, Tô Thần không có sợ hãi chút nào, mà chính là lãnh đạm nhìn lên trước mặt cái gọi là Liệp Thần Chủ Thần một trong. Cuối cùng, Thiên Tâm Chủ Thần trong lòng vẫn là thật sâu thở dài một tiếng, bởi vì nàng rất rõ ràng Tô Thần vì sao không e ngại chính mình, liền xem như bây giờ Tô Thần còn chưa khôi phục bản tôn thực lực, bất quá lại có được tùy thời rời đi năng lực. Nàng đã từng gặp qua, Tô Thần bên người tinh không yêu thú lợi hại, nói cho cùng, Tô Thần dám lớn lối như vậy, đơn giản cũng là ỷ vào tự thân bên người tinh không yêu thú, bằng không lời nói, Tô Thần dám như thế sao? Khẳng định là không dám. Cũng chính bởi vì vậy, Thiên Tâm Chủ Thần mới rất là biệt khuất, Tô Thần rõ ràng thì đứng ở trước mặt nàng, mà nàng lại không thế ra tay, bởi vì là xuất thủ hay không căn bản không trọng yếu, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tô Thần, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Thiên Tâm chủ thần vẫn là sau cùng hỏi, thần phục khẳng định là rất không có khả năng sự tình, nàng không thể là vì Tô thần đi bán mạng, đến mức Tô thần vừa mới chỗ nói ba điểm, nàng cũng đồng dạng sẽ không lựa chọn tin tưởng. Tô thần lại là cười lấy gật gật đầu, nói ra, người ta có thể cho ngươi thời gian, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chờ ta khôi phục bản tôn thực lực ngày đó, liền xem như ngươi muốn đi theo ta cũng sẽ không muốn ngươi, đến mức ta vừa mới chỗ nói ba chuyện, có nguyện ý hay không tin tưởng, vậy cũng là ngươi sự tình, muốn là nghĩ thông suốt lời nói, có thể truyền lời cho ta chờ ngươi. Tô thần rời đi. Lần này trở về Thiên Băng Thành, hắn chủ yếu mục đích thì là muốn thu phục Thiên Tâm chủ thần. Rốt cuộc hiện tại hắn, rất là cần suy cho cùng càng khôn cảnh tọa trấn. Nếu là có thể hàng phục thập nhị chủ thần, bao quát Nghe Yên ở bên trong, như vậy đối với mình tới nói, khẳng định là rất nhiều chỗ tốt, đây là không chút huyền niệm sự tình. Rời đi Thiên Băng Thành, Tô thần tâm lý luôn luôn có loại dự cảm không tốt. Mình đã từng tự phái ra sinh linh, tiến về tiên vực đi tìm người nhà mình. Dưới tình huống bình thường, liền xem như không mượn Tán Chu, lấy hắn cho ra ngôi sao không tinh thạch, mượn nhờ tinh không truyền tống trận, tin tưởng hiện tại cũng đã thuận lợi đến. Kết quả đây, hắn nhưng là tại Bắc Phạt đại lục bên ngoài hư không lưu lại trận pháp, muốn là tộc nhân thuận lợi đến, hắn chịu chắc chắn trước tiên biết. Hiện tại có thể xác định một việc, cũng là tộc nhân vẫn chưa đến đây, đây là lớn nhất phiền toái sự tình. Không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống. Giờ khắc này Tô thần, chuẩn bị tự thân trở về tiên vực, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, vì cái gì tộc nhân còn chậm chạp không trở lại. Bên ngoài hư không, Tô thần triệu hồi ra chính mình tinh không phi thuyền, nhanh chóng rời đi. Hiện tại hắn, mua sắm rất nhiều tinh không phi thuyền, tại đẳng cấp phía trên, căn bản không thể cùng tinh không phi thuyền đánh đồng. Hai ngày sau, lòng nóng như lửa đốt Tô thần, đột nhiên cảm nhận được tinh không phi thuyền bị công kích mãnh liệt, chính mình gặp phải tinh không cường đảo. Tô thần đương nhiên biết, tại tinh không vũ trụ rất nhiều nơi, đều tồn tại cái gọi là tinh không cường đạo, thời thời khắc khắc cướp đoạt tinh không phi thuyền. Dưới tình huống bình thường, tinh không cường đạo đều rất là lợi hại. Đáng tiếc là, gặp phải người là hắn. Ngay tại Tô thần chuẩn bị ra ngoài, đánh giết những thứ này cái gọi là tinh không cường đạo, chỉnh chiếc tinh không phi thuyền trong nháy mắt bị công kích đến phân mảnh. Tô thần bóng người tùy theo xuất hiện, bốn phía khắp nơi đều là tinh không loạn lưu. Bất quá theo tu vi thuận lợi đột phá đến tinh không bất hủ, hiện tại Tô thần đã không sợ, bất quá cũng không có khả năng thời gian dài lưu lại tại tinh không loạn lưu bên trong. Bốn phía chậm rãi xuất hiện bảy đạo bóng người. Trẻ có già có nữ nhân, cũng có được người mù, Tô thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì hắn theo bốn phía bảy người trên thân, cảm nhận được một cổ nguy cơ. Rất là kiên kỵ. Bởi vì loại cảm giác này, chỉ có tại tinh không đại đạo trên thân cảm thụ qua. Cho dù là Nghe Yên cùng thập nhị chủ thần đều không có mang cho nàng mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ. Bảy người thực lực tuyệt đối không đơn giản. Rất là kiên kỵ nhìn lấy bốn phía bảy người. Tô thần, còn nhận biết chúng ta sao? Không biết. Tỉ mỉ nhìn lấy, Tô thần xác thực không biết bốn phía bảy người. Nhìn đến Tô thần không nói lời nào, bên trong đứng tại phía đông nam vị trung niên cường tráng đại hán, cương nghị trên mặt có một chút nụ cười, bất quá cười đến rất là âm trầm, khiến người ta nhìn sợ nổi da gà. Nhìn đến ngươi quên chúng ta. Ai có thể nghĩ tới, từng tại Hắc Ám Kỷ Nguyên, quát tháo tinh không vũ trụ đệ nhất cường giả Tô thần, vậy mà sẽ luân lạc tới hiện tại cái này cấp độ. Nghe đến Hắc Ám Kỷ Nguyên bốn chữ, Tô thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, lập tức hỏi, "Vậy các ngươi đến từ Hắc Ám Kỷ Nguyên?" Bên trong một nữ nhân nói ra, "Trời thật sự là bi ai, ngươi ngay cả chúng ta bảy người cũng không nhận ra, không tệ, ngươi thật rất không tệ." Năm đó thật là chúng ta nhìn lầm người, mới có thể mắt mù nhận biết ngươi. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ nữ nhân, cường tráng đại hán vừa cười vừa nói, để ta tới trước giới thiệu một chút chúng ta gọi Lăng Lộn Thương Đế, bọn họ sáu người theo thứ tự là Tàn Mị, Mệnh Tội, Tù Hoàng, Người Thủ Mộ, Khất Cái cùng Người Mù, chúng ta bảy người đều đến từ Hắc Thầm Kỷ Nguyên, có thể sống đến bây giờ, cũng là bái ngươi ban tặng. Tâm lý yên lặng địa đọc một lần bảy người tên, hắn khẳng định là không biết bảy người. Duy nhất giải thích chính là, đây là quá khứ thân thể kẻ thù. Bất quá không quan hệ, hắn cùng quá khứ thân vốn chính là một người, đã là quá khứ thân cừu nhân, khẳng định như vậy là mình cừu nhân, đây là không chút huyền niệm sự tình. Tàn Mị thân là trong bảy người duy nhất nữ tính, vừa cười vừa nói, nhìn đến ngươi là triệt để quên, có điều không sao cả, ta đến chậm rãi nói cho ngươi. Không nhanh không chậm, Tàn Mị chậm rãi nói ra, Kể năm đó ở Hắc Ám Kỷ Nguyên, chúng ta 7 người toàn bộ đột phá đến cái gọi là suy cho cùng, đồng thời chúng ta đã tìm được đối phó tinh không đại đạo biện pháp. Mà ngươi khi đó, chỉ là nho nhỏ tinh không vô thượng thập cảnh, chúng ta không có ghét bỏ ngươi, tương trợ ngươi tăng lên tự thân thực lực, ngắn ngủi 1 triệu năm thời gian, ngươi liền từ tinh không vô thượng thập cảnh liền đã thuận lợi tăng lên tới suy cho cùng càn khôn cảnh, chúng ta xem ngươi là bằng hữu, vì huynh đệ. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Hắn hiện tại có thể xác định, 7 người không chỉ có là đến từ Hắc Ám Kỷ Nguyên, càng là suy cho cùng càng khôn cảnh. Tô Thần rất rõ ràng, 7 người cũng không phải đơn thuần suy cho cùng càng khôn cảnh, tin tưởng tự thân thực lực khẳng định phải áp đảo phổ thông suy cho cùng càng khôn cảnh phía trên. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, quá khứ thân cùng 7 người ở giữa đến cùng có cái gì ân oán. Rốt cuộc dựa theo Tàng Mị chỗ nói, 7 người tương trợ quá khứ thân, song phương càng là tri kỷ, bằng hữu cùng huynh đệ, nếu là như thế lời nói, vì sao lại trở mặt thành thù? Tàng Mị ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, lạnh lùng tiếp tục nói, ở ngươi có phải hay không rất muốn biết, vì cái gì chúng ta hội trở mặt thành thù? Cũng không đợi Tô Thần nói chuyện, Tàng Mị nói ra, ngay tại Hắc Ám Kỷ Nguyên, chúng ta 8 người đồng thời cảm ứng được một cổ cường đại khí tức hạ xuống, liền tinh không đại đạo cũng vì đó rung động, chúng ta sau đó cùng tinh không đại đạo nhất chiến, đồng thời khóa chặt cái này của thần bí khí tức cường đại. Đó là một bộ thần thể, có được lớn lao khí tức thần thể, mà ngươi Tô Thần, vì được đến thần thể, vậy mà sau lưng đánh lén chúng ta, đem chúng ta trọng thương, đồng thời mang theo thần thể rời đi. Nói đến đây, rất rõ ràng không chỉ là Tàng Mị, cho dù là người khác đều là tức giận không thôi, nhìn lấy Tô Thần ánh mắt, muốn nhiều lạnh lùng đến mức nào, hận không thể đem Tô Thần nghiền xương thành tro. Thần thể. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, chẳng lẽ là hỗn độn thể? Hắn một mực cảm thấy hiếu kỳ, vì cái gì chính mình hội vô duyên vô cớ địa nắm giữ hỗn độn thể, đồng thời dựa theo hỗn độn thể cường đại, cái gọi là đế cốt rất khó áp chế cùng bao trùm lại. Không biết vì cái gì, Tô Thần luôn luôn cảm giác, 7 người chỗ nói cái gọi là thần thể, khẳng định chính là mình chỗ dung hợp hỗn độn thể. Đến mức năm đó đến cùng chuyện gì phát sinh, Tô Thần chắc chắn sẽ không chỉ nghe 7 người lời nói của một bên, ngày sau hắn sẽ cùng quá khứ thân chứng thực, nhìn xem năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại xem ra, là quá khứ thân được đến hỗn độn thể, bởi vì trước mặt 7 người, bao quát tinh không đại đạo ở bên trong, bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có thể đem hỗn độn thể phong ấn, ngay sau đó chính mình đế cốt bị tước đoạt, làm đến trong lúc vô tình giác tỉnh hỗn độn thể. Chỉ cần có thể giác tỉnh hỗn độn thể, như vậy hỗn độn chí bảo vô luận ở nơi nào, đều sẽ chạy đến nhận chủ giác tỉnh, chính mình giác tỉnh là cái hỗn độn thể, cho nên biết được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ. Muốn thật sự là như thế, như vậy hết thảy đều nói thông được. Nguyên lai mình hỗn độn thể, là quá khứ thân chuẩn bị cho mình tốt. Hết thảy đều là bố cục. Nếu là không có quá khứ thân sớm phong ấn hỗn độn thể, chính mình cũng không có khả năng giác tỉnh hỗn độn thể, càng thêm không có khả năng được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ. Theo đế cốt bị bóc ra, huyết luân bị phế, tại người ăn người võ đạo thế giới, tàn khốc hiện thực hội nói với chính mình, muốn sống sót, chỉ có thể cẩu thả còn sống, bị người nhục nhã. Cũng là bởi vì hỗn độn thể, chính mình tài năng đầy đủ từng bước một đi đến bây giờ. Đánh lén bằng hữu. Độc chiếm bảo vật. Tô Thần lại không tin quá khứ thân sẽ như thế làm. Hắn thì là quá khứ thân chính là mình. Loại tình huống này, Tô Thần tuyệt đối tin tưởng quá khứ thân chắc chắn sẽ không làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đối đãi địch nhân mãi mãi cũng là giết hại quả quyết. Luôn luôn đều là trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Duy chỉ có đối với bằng hữu, Tô Thần tự nhận là, chính mình rất là đủ ý tứ, tuyệt đối sẽ không làm ra phản bội bằng hữu, sau lưng đâm dao sự tình. Liền xem như muốn cướp đoạt bảo vật, cũng sẽ cùng bằng hữu sớm nói rõ ràng. Hiện tại chỉ là nghe 7 người chỗ nói, chưa từng có đi thân thể, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng. Năm đó ngươi cướp đi thần thể, tin tưởng hẳn là còn ở trên người ngươi. Người thủ mộ tự hồ hơi không kiên nhẫn lên, nói ra, Ê Tô Thần, năm đó ngươi có lỗi với chúng ta hội thật tốt báo đáp ngươi, hiện tại, chúng ta cần ngươi giao ra thần thể, sau đó tự phế ngươi toàn bộ tu vi, như chó quỳ xuống nói xin lỗi, có lẽ chúng ta hội đại nhân có đại lượng, tha cho ngươi một cái mạng chó, để ngươi kéo dài hơi tàn còn sống. Tô Thần lại là cười. Thật sự là đầy đủ khôi hài, mặc kệ năm đó thị phi ân oán, hiện tại để hắn bóc ra chính mình thể nội hỗn độn thể. Khẳng định là không thể nào sự tình. Hỗn độn thể cũng là mạng hắn nguồn gốc, một khi cưỡng ép tiến hành bóc ra, đến thời điểm hỗn độn thôn phệ tháp cũng sẽ tự động biến mất, không có ỷ vào, hắn không cần nói ngày sau đặt chân hỗn độn đại đạo, liền xem như rời đi tinh không vũ trụ, đều là ẩn số. Liền xem như đồng thời đối mặt 7 người, Tô Thần cũng sẽ không có bất kỳ ý sợ hãi. Nhất chiến lại như thế nào? Coi như chiến không được, hắn cũng có thể chạy. Ngược lại chạy lại không mất mặt. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, 7 người đều cười. Tù Hoàng vừa cười vừa nói, Ê Tô Thần, chúng ta nếu biết ngươi làm người, làm sao có khả năng không lưu tay, ngươi vẫn là rất hoa tâm, vậy mà tìm nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, còn có hài tử. Nghe đến lời này Tô Thần, trong lòng nhất thời trầm xuống. Chẳng lẽ tộc nhân ra chuyện? Nghĩ tới đây Tô Thần, ánh mắt dần dần biến đến lạnh lẽo xuống tới. Sợ sao? Tô Thần, ngươi trước không cần sợ hãi, ngươi tộc nhân tạm thời không có chuyện làm, chỉ là bị chúng ta phong ấn tại tuyệt thần giới bên trong. Ngươi cũng đã biết, vì cái gì cái chỗ kia tán dương thần giới sao? Tuyệt sát Tô Thần. Tô Thần đương nhiên biết 7 người ý tứ, cái tên này bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đột nhiên, Tô Thần vẫn là cười. Các ngươi không cần như thế, muốn là các ngươi phong ấn tộc nhân ta, như vậy bây giờ xuất hiện ở trước mặt ta người, thì không đơn thuần là các ngươi 7 người. Tuy nhiên còn không rõ lắm tộc nhân an toàn, nhưng là Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, 7 người khẳng định không đơn thuần là phong ấn, nhất định trung gian xuất hiện một loại nào đó ngoài ý muốn. Lăng Lộn Thương Đế gật gật đầu, nói ra, người không sai, chúng ta xác thực tạm thời không có cách nào chém giết ngươi tộc nhân, bởi vì xuất hiện rất nhiều cường giả bí ẩn, bất quá bọn hắn đã bị chúng ta phong ấn tại tuyệt thần giới bên trong, ngươi yên tâm, chúng ta hội tốt tốt đối phó ngươi tộc nhân. Thì ra là thế. Căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, Lăng Lộn Thương Đế trong miệng chỗ nói cường giả bí ẩn, cần phải là quá khứ thân phái ra tinh không đội cảm tử. Trừ cái đó ra, hắn thực sự nghĩ không ra, còn sẽ có người nào lại đối phó 7 người, chỉ có quá khứ thân. Tinh không đội cảm tử khẳng định không phải 7 người địch thủ, tộc nhân muốn là một mực bị phong ấn ở tuyệt thần giới bên trong, khẳng định là bất lợi sự tình. Bởi vì hắn không cách nào khẳng định, tinh không đội cảm tử có thể kiên trì bao lâu thời gian. Một khi bị 7 người chém giết, như vậy tộc nhân mình xem như triệt để xong, chính là bởi vì như thế, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể thuận lợi cứu ra tộc nhân. Tô Thần, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, tuyệt thần giới vị trí ngươi là không thể nào biết, hiện tại chúng ta cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi có thể thật tốt nắm chắc. Quỳ xuống nói xin lỗi, sau đó bóc ra trong cơ thể ngươi thần thể, tự phế ngươi toàn bộ tu vi, chúng ta sẽ đem ngươi ném vào đến tuyệt thần giới bên trong, đến mức ngươi sống hay chết, chúng ta sẽ không lại quản ngươi, muốn là ngươi không nguyện ý, không quan trọng sự tình, chúng ta sẽ mỗi ngày giết ngươi một cái tộc nhân, thẳng đến giết sạch bọn họ mới thôi. Không như trong tưởng tượng phẫn nộ, Tô Thần lộ ra rất là tỉnh táo, lạnh lẽo trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý lăn lộn, hắn xác thực là muốn xuất thủ, lập tức chém giết 7 người. Cuối cùng Tô Thần vẫn là cố nhịn xuống, bởi vì hắn biết rõ, chính mình không có khả năng lấy một địch 7, dù là một đối một tình huống dưới, hắn đều không phải là trong 7 người, bất kỳ người nào địch thủ. Trọng yếu nhất là, hiện tại hắn còn không rõ lắm, cái gọi là tuyệt thần giới đến cùng tại nơi nào. Tuyệt thần giới, bản thân liền là 7 người mù đặt tên, tin tưởng trừ 7 người tự thân bên ngoài, không có người nào biết cái gọi là tuyệt thần giới vị trí, cái này mới là trọng yếu nhất. Nhất định muốn cam đoan tộc nhân an toàn. Không nguyện ý sao? Khất cái toàn thân cao thấp lôi tha lôi thôi, tướng mạo càng là bẩn thỉu không thôi, giống như theo trong đất bùn xuất hiện một dạng, lạnh lùng nhìn lên trước mặt Tô Thần, thanh âm vô cùng lạnh lẽo nói ra, kê Tô Thần, năm đó là ngươi có lỗi với chúng ta bây giờ chỉ là muốn cầm hồi thuộc tại chúng ta đồ vật, quá phận sao? Đừng tìm hắn nhiều nói nhảm, năm đó sự tình, chúng ta cần gấp trăm lần cầm về. Tàn mị ánh mắt giống như muốn trực tiếp nuốt sống Tô Thần đồng dạng, cả giận nói, kê Tô Thần, chúng ta không phải nói đùa với ngươi, hiện tại ngươi nhất định muốn quỳ xuống nói xin lỗi, còn muốn ngươi bóc ra nguyên bản thuộc về chúng ta thần thể, ta sau cùng hỏi ngươi một lần, là ngươi đến, vẫn là chúng ta tự thân xuất thủ. Vừa dứt lời, Lăng Lộn Thương Đế, Tàn Mị, Mệnh Tội, Tù Hoàng, người thủ mộ, Khất Cái, người mù 7 đại đỉnh cấp cường giả, thân thể phía trên toàn bộ bộc phát ra thuộc về mình cường hãn khí tức, ung ung kéo đến hướng về Tô Thần dũng mãnh lao tới. Năm đó ngươi đánh lén chúng ta, mới có thể trọng thương chúng ta, giờ này ngày này, chúng ta rất muốn nhìn một chút, ngươi có hay không còn có thể ngăn cản được chúng ta 7 người liên thủ. Lăng Lộn Thương Đế gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Tô Thần, hy vọng ngươi không để cho chúng ta hối hận, ngươi xuất thủ trước ca, cũng coi là chúng ta quen biết một trận. Tô Thần đương nhiên minh bạch bảy người ý tứ, bất quá bây giờ hắn chắc chắn sẽ không tùy ý xuất thủ, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, hắn khẳng định không phải bảy người địch thủ. Không cần nói hắn, cho dù là đồng dạng suy cho cùng càng khôn cảnh, tin tưởng đều không phải là bảy người địch thủ, mặc dù không có quá khứ thân trí nhớ, nhưng là có thể trở thành quá khứ thân địch nhân, muốn đến bảy người thực lực khẳng định không đơn giản. Một trận chiến này, tránh cũng không thể tránh. Bởi vì Tô Thần có thể nhìn ra được, bảy người rõ ràng thì là muốn đưa mình vào chỗ chết. Đến mức hắc ám kỷ nguyên chỗ phát sinh sự tình, hắn không biết, ai đúng ai sai, hắn cũng sẽ không nghe bảy người lời nói của một bên. Muốn là lựa chọn tin tưởng lời nói. Không hề nghi ngờ, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn tin tưởng quá khứ thân. Rốt cuộc tin tưởng quá khứ thân, thì tương đương với tin tưởng mình. Từng cái huyết luân ở trên đỉnh đầu hư không nhanh chóng ngưng tụ mà ra, bất quá đã thuận lợi triệu hồi ra Hy Phong. Tô Thần mãi mãi cũng không phải người lỗ mãn, bởi vì hắn biết rõ, chính mình khẳng định không phải bảy người địch thủ, bây giờ quá khứ thân lại không cách nào hiện thân tương trợ chính mình. Lựa chọn cứng, đối với mình rất là bất lợi. Loại tình huống này, khẳng định là lựa chọn Hy Phong đến chui thời không, rời đi trước lại nói. Về phần mình tộc nhân, đợi đến chính mình an toàn sau khi lại nghĩ biện pháp cứu giúp, muốn là ngay cả mình đều không thể bảo hộ, như vậy tộc nhân mình khẳng định xong. Lăn lộn thương đế, tàn mị, mệnh tội, tù hoàng, người thủ mộ, khất cái, người mù bảy người đều cười. Muốn là đã từng Tô Thần, đỉnh phong thời kỳ thực lực, bọn họ chưa chắc là địch thủ, rốt cuộc hắc ám kỷ nguyên thời kỳ Tô Thần thực lực quá mức cường hãn. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Bọn họ đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra, bây giờ Tô Thần chỉ là tinh không bất hủ, loại tình huống này, không cần nói bọn họ bảy người liên thủ, tin tưởng tùy tiện đi ra một người, đều có thể thuận lợi chém giết Tô Thần. Chỉ là, bọn họ không muốn để cho bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Lần này vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi chém giết Tô Thần, theo Tô Thần trên thân bóc ra nguyên bản thuộc về bọn họ thần thể. Trong tay xuất hiện thí bá kiếm, trực tiếp thi triển một kiếm vô địch. Loại kia bá đạo sắc bén kiếm khí, nương theo lấy vang vọng hư không tiếng gầm gừ, hướng thẳng đến bốn phía bảy người đánh giết mà ra. Kiếm ý sắc bén, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Lăn lộn thương đế lại là lạnh hừ một tiếng, vừa sải bước ra, trên thân bộc phát ra một cổ hủy thiên diệt địa khí thế, thuận thế bao trùm bốn phía. Kiếm khí đảo mắt mà tới, kiếm khí hung hăng đánh vào lồng khí phía trên, để Tô Thần cảm thấy chấn kinh là, lăn lộn thương đế phóng xuất ra lồng khí, vậy mà có thể cứ thế mà ngăn cản được chính mình kiếm khí. Tô Thần đối với mình mượn nhờ thí bá huyết vòng, thi triển ra một kiếm vô địch, có 10 phần lòng tin. Coi như hắn không cách nào chém giết suy cho cùng càng khôn cảnh, tin tưởng cũng tuyệt đối có thể nhất chiến. Mà bây giờ, lại không cách nào làm đến chống lại, bản thân cái này liền đã nói rõ bảy người thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Khinh miệt cười cười, lăn lộn thương đế lạnh lùng chế giễu nói, "Kẻ Tô Thần, ngươi thực sự quá yếu. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta kiếp diệt thần văn." Ông. Bảy người chỗ mi tâm, đồng thời phun trào khí tức lăn lộn, lực lượng toàn thân bắt đầu hội tụ, hình thành một chút. Đi. Vừa mới bị triệu hoán đi ra Hy Phong, đương nhiên biết lão đại ý tứ, không có chút nào giày vò khốn khổ, dài 3 mét cái mũi trực tiếp bắt đầu hung hăng chui thời không. Thời không bạo động, bảy sắc mặt người đều triệt để biến. Hợp thể. Bảy thể hợp nhất, đứng im tuyệt sát. Thanh âm lạnh như băng theo bảy người trong miệng chậm rãi ra, cùng một thời gian, bảy người trên thân đồng thời bộc phát ra kinh người hủy diệt khí tức, trực tiếp hình thành một cái to lớn vòng xoáy, phong tỏa tinh không loạn lư. Ngay tại Hy Phong chuẩn bị chui thời không chuẩn bị mang theo Tô Thần rời đi thời điểm. Tình huống đột biến. Đã bị chui mở thời không, vậy mà tại bảy cổ lực lượng điệp gia đứng im bốn phía thời không. Căn bản là không có cách cưỡng ép chui mở. Tô Thần, ngươi muốn phá vỡ thời không rời đi, chỉ sợ là không cách nào thực hiện, chúc ngươi may mắn. Trêu tức trong thanh âm, có không có chút nào che giấu trào phúng, bảy người ánh mắt bên trong đều là lao nhanh như hải sát ý, bọn họ thật vất vả khóa chặt Tô Thần, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Tâm lý rất là ngưng trọng, Tô Thần cũng không nghĩ tới, Hy Phong thi triển thần thông thế mà thất bại. Kinh ngạc về kinh ngạc. Tô Thần rất rõ ràng tình huống bây giờ, đối mình rốt cuộc không có nhiều sắc, vô luận như thế nào đều phải nhanh một chút giết ra ngoài. Đứng im thời không, vẫn chưa hạn chế Tô Thần hành động, nhưng là bốn phía không gian đã bắt đầu hình thành quỷ dị lồng khí. Đây cũng là bảy người thi triển kiếp diệt thần văn, từ đó ngưng tụ ra kiếp diệt ngục lồng, không cần nói Tô Thần, tin tưởng liền xem như ngang cấp võ giả, tin tưởng cũng không có khả năng phá vỡ kiếp diệt ngục lồng. Chính đại huyết luân điệp gia, Tô Thần không dám có bất kỳ lãnh đạm, bởi vì hắn minh bạch tình huống bây giờ đến cùng có nhiều nguy cơ. Quá khứ thân không cách nào hiện thân tình huống dưới, liền xem như tinh không đội cảm tử buông xuống, đối với mình tới nói, đều không có một chút tác dụng nào. Hiện tại hắn, chỉ có thể dựa vào chính mình giết ra ngoài. Hy Phong đã bị Tô Thần đưa vào đến càn khôn thế giới, bởi vì Hy Phong chỉ có thể chui thời không, lại không có bất kỳ cái gì thực lực chống lại bảy người liên thủ. Nên làm như thế nào? Ngay tại lúc này, bảy người trong tay toàn bộ xuất hiện một cái kim châm, Lăng Lộn Thương Đế vừa cười vừa nói. Tô Thần, ngươi còn nhận biết nó sao? Cũng mặc kệ Tô Thần phải chăng nói chuyện, Lăng Lộn Thương Đế tiếp tục nói, rồi kiếp diệt thí hoang châm, lúc trước ngươi không muốn bảo vật, chúng ta bảy người lại là nghiên cứu ra thuộc về nó bí mật, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, kiếp diệt thí hoang châm lợi hại. Theo Lăng Lộn Thương Đế vừa dứt lời, còn lại sáu trong tay người chỗ nắm thật chặt kiếp diệt thí hoang châm, từng cái bắt đầu quay cuồng lên. Sát ý cuồn cuộn, hình thành kiếp diệt ngục lồng, thuận thế bao trùm xuống tới, chết đem Tô Thần vây ở kiếp diệt ngục trong lồng. Hư! Người mù, khất cái, người thủ mộ ba người trong tay kiếp diệt thí hoang châm, đã biến mất tại không gian, đợi đến một giây sau, xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp hung hăng đánh trúng Tô Thần. Một tiếng trầm thấp tiếng gào thét, Tô Thần vai trái cùng vai phải, bao quát ở ngực toàn bộ bị đánh trúng, không có bất kỳ cái gì máu tươi, trực tiếp bị phong ấn thể nội tất cả lực lượng. Tàn mị, mệnh tội cùng tù hoàng ba người, cũng không có chút nào dày vò khốn khổ, đồng dạng đưa trong tay mỗi người kiếp diệt thí hoang châm bắn đi ra. Hai chân cùng chỗ mi tâm cắt một châm, chỉnh một chút sáu cái kiếp diệt thí hoang châm, toàn bộ rơi vào Tô Thần toàn thân các nơi, loại kia đáng sợ thống khổ truyền khắp toàn thân. Bảy người đều không có tới gần Tô Thần nửa bước, bởi vì bọn hắn tự hồ rất là sợ hãi Tô Thần, biết rõ hiện tại Tô Thần chỉ là cái gọi là tinh không bất hủ, y nguyên không muốn đi mạo hiểm. Lăng Lộn Thương Đế đi tới Tô Thần hơn 2 mét địa phương, nhìn lấy trong tay kiếp diệt thí hoang châm, vừa cười vừa nói, "Ê Tô Thần, đây là ngươi thiếu chúng ta, hôm nay ngươi muốn gấp trăm lần trả cho chúng ta, làm trong tay của ta sau cùng một cái kiếp diệt thí hoang châm, chỉ cần đâm vào ngươi nguyên thần, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi bây giờ cầu ta." Tô Thần thân thể bị chết giam cầm lấy, lục căn kiếp diệt thí hoang châm thôn phệ lấy hắn thể nội lực lượng, tự hồ giống như chính đầu kim long đồng dạng, chết cuốn lấy Tô Thần toàn thân các nơi. Cố nén thân thể bên trên truyền đến đau đớn, Tô Thần trong ánh mắt đều là sát ý Lăng Lộn, lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Ngươi cầu ngươi." Lăng Lộn Thương Đế, năm đó không có giết các ngươi, ngày khác ta nhất định đem bọn ngươi rút gân lột da, các ngươi chờ đó cho ta. Nghe đến lời này, tất cả mọi người cười. Mạnh miệng. Bảy người ánh mắt bên trong đều là khinh miệt, bởi vì hiện tại Tô Thần đã không còn là hắc ám kỷ nguyên cái kia đỉnh phong cường giả. Huống chi bọn họ đã lĩnh hội kiếp diệt thí hoang châm bí mật, thực lực càng là không thể giống nhau mà nói, bảy người thậm chí có 10 phần lòng tin, lấy bọn họ thực lực bây giờ, liên thủ phía dưới, thậm chí có thể chém giết hắc ám kỷ nguyên thời kỳ Tô Thần. Tô Thần, ngươi đã không có lật bàn cơ hội. Không nguyện ý tiếp tục lãng phí thời gian, Lăng Lộn Thương Đế đem sau cùng một cái kiếp diệt thí hoang châm, hung hăng đâm vào đến Tô Thần trong nguyên thần. Không hề nghi ngờ, vô luận là ai bị như thế đối đãi, tin tưởng hẳn phải chết không nghi ngờ. Duy chỉ có Tô Thần. Ngay tại kiếp diệt thí hoang kim châm nhập não hải trong nháy mắt, thể nội bắt đầu tự động vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng địa tràn vào trong đầu, đem nguyên thần triệt để bao khỏa ở bên trong. Một giây sau, Lăng Lộn Thương Đế bảy người bắt đầu cưỡng ép bóc ra Tô Thần thần thể, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, bọn họ đã vận dụng 7 cái kiếp diệt thí hoang châm, toàn bộ dùng tại Tô Thần trên thân. Liền xem như Tô Thần có thông thiên bản sự, cũng muốn theo kiếp diệt thí hoang châm sống sót. Tô Thần tất sát. Hiện tại bọn hắn muốn làm sự tình, cũng là nhanh theo Tô Thần thể nội, thuận lợi bóc ra thần thể. Tại 7 người nhìn đến, năm đó ở Hắc Ám Kỷ Nguyên, cổ này thần thể nguyên bản thì thuộc về bọn hắn, chỉ là bị Tô Thần đánh lén, làm đến thần thể rơi vào tay Tô Thần. Đối với việc này, một mực canh cánh trong lòng. Ngay tại bảy người lực lượng, toàn bộ tùy ý tràn vào đến Tô Thần thể nội trong nháy mắt. Một cổ bá đạo mênh mông lực lượng, nhất thời theo Tô Thần trong thân thể tuôn ra, tại bảy người chấn kinh trong ánh mắt, một đóa hư huyễn hắc liên hư ảnh, trong nháy mắt Tại Tô Thần thân thể nở rộ mở ra. Không tốt. Oanh. Bảy người giống như có lẽ đã đoán được cái gì, không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức hướng lên trước mặt Hắc Liên lồng khí hung hăng công kích mà ra. Từng cơn sóng liên tiếp, thậm chí vận dụng kiếp diệt thần văn, đáng tiếc là, tùy ý bọn họ công kích, đều không thể thuận lợi địa phá vỡ Hắc Liên lồng khí. Đây là có chuyện gì? Ai có thể nói cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thất cái rất là phẫn nộ, bởi vì bọn hắn thực sự không hề nghĩ tới, đến miệng vịt biết bay rơi. Rõ ràng đã mượn nhờ kiếp diệt thí hoang châm, giết chết Tô Thần, hiện tại chờ đợi bọn hắn muốn làm sự tình, cũng là theo Tô Thần thể nội cưỡng ép bóc ra thần thể là đủ. Kết quả lại là ngoài ý muốn nổi lên. Tù Hoàng lại là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nói ra, kể năm đó chúng ta cùng Tô Thần được đến nhiều như vậy bảo vật, hắn sau lưng đánh lén chúng ta, cướp đi chúng ta tất cả mọi thứ, duy chỉ có cho chúng ta lưu lại kiếp diệt thí hoang châm. Ngươi là ý nói, Tô Thần thể nội có năm đó được đến bảo vật. Không sai, khẳng định là như thế. Người thủ mộ thì là nói ra, vì hiện tại phiền phức lớn, Tô Thần bị chúng ta đánh giết, nhưng là trong cơ thể hắn bảo vật, lại tự động hộ chủ, ngay cả chúng ta bảy người liên thủ đều không cách nào phá vỡ Hắc Liên lồng khí, nhất định phải giải quyết. Mỗi một cái đều là sắc mặt nghiêm túc, sát ý cuồn cuộn mà nhìn xem trước mặt hư huyễn Hắc Liên. Không cách nào phá vỡ Hắc Liên lồng khí, liền xem như chém giết Tô Thần lại có thể thế nào. Bọn họ muốn làm sự tình, cũng là bóc ra Tô Thần thể nội thần thể, đây mới là bọn họ coi trọng nhất đồ vật, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Trừ thần thể bên ngoài, lớn nhất chuyện trọng yếu, năm đó Tô Thần được đến nhiều như vậy bảo vật, bọn họ nhất định muốn đoạt lại. Người ta bảy người liên thủ, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, trừ phi là tinh không đại đạo, hoặc là tối đỉnh cấp bảo vật bên ngoài, chỉ sợ rất khó có sức mạnh có thể ngăn cản được chúng ta liên thủ đánh giết. Đóa này hư huyễn Hắc Liên, các ngươi nói sẽ tới hay không từ ngàn vạn vũ trụ. Lăng Lộn Thương Đế khoát khoát tay, hắn đương nhiên biết hắn sáu người ý tứ, chém giết Tô Thần là một chuyện, phải chăng có thể có được bảo vật cùng thần thể lại là một chuyện khác. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thuận lợi được đến bọn họ muốn đồ vật. Cũng là một bước này, lại bị cứ thế mà ngăn trở bên ngoài, làm sao có khả năng không cảm thấy phẫn nộ. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trong bảy người, Lăng Lộn Thương Đế rõ ràng là lão đại bọn họ, cũng là thực lực cường đại nhất một người. Nhìn lên trước mặt hư huyễn Hắc Liên, Lăng Lộn Thương Đế nói ra, kẻ Tô Thần tuy nhiên bị cướp diệt thí hoang châm đánh trúng, có lẽ nguyên thần còn không có hoàn toàn biến mất, cho nên bảo vật mới sẽ lựa chọn tự động hộ chủ, hiện tại chúng ta muốn làm sự tình, cũng là chờ đợi nguyên thần tiêu thất, đến thời điểm bảo vật biến mất bảo hộ lồng khí, chính là chúng ta xuất thủ tốt nhất cơ hội. Lão đại, vậy chúng ta cần chờ bao lâu? Bảy cái kiếp diệt thí hoang châm thế nhưng là thuộc về vũ trụ chí bảo, chỉ cần bị đánh trúng võ giả, liền xem như suy cho cùng càng không cảnh võ giả, đều khó có khả năng sống sót. Tô Thần đã không còn là Hắc Ám Kỷ Nguyên đỉnh phong trạng thái, hắn có thể ngăn cản được. Căn bản không tin tưởng Tô Thần có thể ngăn cản được bảy cái kiếp diệt thí hoang châm, bọn họ đều rất rõ ràng, bảy cái kiếp diệt thí hoang châm bá đạo. Ánh mắt rất là ngưng trọng, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật xác thực bày ở trước mặt, không phải do bọn họ không tin. Mệnh tội bảy người rất rõ ràng, liền xem như bọn họ lựa chọn tin tưởng, cũng cần nhìn thấy thế nào đối phó Tô Thần, tuyệt đối không thể lựa chọn từ bỏ. Chính là bởi vì như thế, Lăng Lộn Thương Đế suy nghĩ một chút nói ra, kẻ Tô Thần tình huống, tin tưởng các ngươi đều rất rõ ràng, hắn có thể theo Hắc Ám Kỷ Nguyên sống đến bây giờ, hẳn là có tình huống đặc biệt, chúng ta bây giờ còn không biết, hắn cảnh giới tại sao lại xuống đến tinh không bất hủ. Ta luôn luôn cảm giác việc này không thích hợp. Lão đại, ngươi đến cùng muốn nói điều gì, nói thẳng là được. Lăng Lộn Thương Đế bắt đầu rơi vào trầm tư, người khác đều không dám nói chuyện, bởi vì bọn hắn cũng cảm giác việc này có chút không đúng, rốt cuộc ban đầu ở Hắc Ám Kỷ Nguyên thời kỳ, Tô Thần cường đại rõ như ban ngày. Bây giờ lại chỉ là cái gọi là tinh không bất hủ, thậm chí không có bất kỳ cái gì đánh trả cơ hội, bình thường sao? Chẳng lẽ chúng ta chém giết Tô Thần, chỉ là phân thân? Phân thân? Không thể nào, hắn trên thân khí tức, cùng lúc trước Tô Thần giống như đúc. Người thủ mộ lại là nói ra, rồi lão đại phân tích rất có đạo lý, đã từng Tô Thần, thực lực thậm chí có thể trấn áp tinh không đại đạo, bây giờ lại chỉ là cái gọi là tinh không bất hủ, rất có thể là phân thân, chỉ là hắn bản tôn lại ở nơi nào. Không đơn thuần là người thủ mộ, cho dù là người khác đều lựa chọn tin tưởng Lăng Lộn Thương Đế suy đoán, bởi vì tại bọn họ trong nhận thức biết, Tô Thần thật là không có yếu như vậy. Rất là đáng chát, suy đoán nếu là thật, như vậy thật sự là quá ác tâm, thật vất vả chém giết Tô Thần, chỉ là một cái phân thân mà thôi. Bọn họ rất là kiên kỵ Tô Thần bản tôn, căn bản không biết Tô Thần bản tôn đến cùng ở nơi nào. Lăng Lộn Thương Đế sắc mặt rất là âm trầm, chẳng lẽ bọn họ các loại đợi lâu như thế, cuối cùng vẫn bị thua kết quả. Rất là không cam tâm. Càng nhiều vẫn là phẫn nộ, từng cái chầm chầm lên trước mặt hư huyễn Hắc Liên. Mặc kệ nơi này Tô Thần đến cùng phải hay không phân thân, hiện tại đã bị chúng ta đánh giết, muốn làm sự tình, cũng là nhanh khóa chặt Tô Thần bản tôn, sau đó chúng ta muốn phá vỡ tuyệt thần giới phong ấn, đem Tô Thần tộc nhân trấn áp lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.